Bọn ta lột ra ăn thịt các ngươi. Lời của Đường Kính Chi như cái tát làm nạn dân sự tỉnh. Tên thanh niên gầy gò kia mới đầu còn cãi mấy câu, nhưng đáp lại chỉ là tiếng chửi rủa mỗi ngày một dữ dội. Thậm chí có người xông tới muốn đánh hắn rồi. Thấy như vậy đã đủ. Đường Kính Chi giơ tay lên ra hiệu mọi người im lặng. Nếu không đánh nhau thế nào cũng liên lụy tới người vô tội. Hạ nhân Đường phủ hỗ trợ chủ tử quát lớn. Im lặng. Đám đông tức thì lần nữa im tiếng nhìn về phía Đường Kính Chi. Được rồi. Nếu như mọi người đều hiểu lý lẽ, quyết định ăn cháo đậu và bánh báo thì tản cả đi. Sáng kia xếp hàng trở lại. Đường ra sẽ không ta sẽ không vì chuyện này mà ngừng phát thức ăn cho mọi người. Nhưng nên nhớ, lần sau tuyệt đối không được hùa theo kẻ xấu, nếu không ta không nói lại những lời này nữa đâu. Đường ra đúng là người tốt. Vì công tử này là Bồ Tát sống. Trong tiếng reo hò ca ngợi, đám đông nạn dân bao vây quanh chỗ phát cháo bột liền tản đi. Quay về xếp hàng, mấy tên tráng hán mặt lúc xanh lúc trắng vẫn cứ đứng trong hàng phụ nữ. Tên đại hán lực lưỡng thấy không kiếm chắc được gì lại còn bị chửi bới nhổ bọt lên mặt. Hai mắt hung ác nhìn chằm chằm vào mặt Đường Kính Chi. Nhổ phì một bãi nước bọt xuống đất. Quát! Chúng ta đi! Dứt lời muốn xoay người bỏ đi. Không có những nạn dân ngu xuẩn vào hùa hò hết. Đường Kính Chi còn ngại gì mấy tên vô lại này nữa. Y đâu phải thánh mà không biết nổi giận. Chưa nói đám người này trước đó cầm đầu gây chuyện. Mà còn lợi dụng lúc đông người động tay động chân phi lễ với phụ nữ bên cạnh. Y phải cho bọn chúng trả giá. Còn cả ánh mắt hung ác của tên đại hán lực lưỡng kia nữa. Y càng không cho phép tên này bỏ đi an lành. Hơn nữa nếu không có hành động răn đe, sau này còn có kẻ học theo phá đám. Nhất là có tên Vương Mông kia. Hắn chịu để yên cho Đường ra lấy lòng nạn dân sao? Đứng lại. Đường Kính Chi thình lình quát lớn. Sau đó nhảy từ trên xe xuống, bước về phía đám người kia. Những phụ nữ đang xếp hàng thấy thế biết sắp có chuyện chẳng hay, vội bế con tránh sang một bên. Những hạ nhân Đường ra được chọn đi phân phát thức ăn hôm nay toàn những người cơ trí nhanh nhạy, liền kéo xe ngựa sang chỗ khác, để những phụ nữ kia xếp hàng trở lại. Gây sự xong còn muốn bỏ đi à? Các ngươi quá không coi Đường ra lạc thành ta ra gì rồi đấy. Đường Kính Chi đứng cách đám nam tử kia chừng 2 mét, lạnh lùng nói. Ngọc Nhi theo sát Đường Kính Chi. Nàng muốn giáo huấn đám ác ôn này từ sớm rồi. Khuôn mặt ẩn dưới lớp khăn che lạnh như băng. Sẵn sàng ra tay bất kỳ lúc nào. Hộ vệ Đường ra thì vây quanh chủ tử, tay phải đặt lên chuôi đao, chỉ đợi chủ tử ra lệnh là xông tới vây công. Tên đại hán lực lưỡng kia vốn đã xoay đi, nghe thế nheo mắt quay người lại cười gằn. Ha ha, Đường ra lạc thành. Lão tử chưa bao giờ nghe nói tới. Ha ha ha. Đúng thế, Đường ra lạc thành là thứ chó chết gì thế. Bọn ta gây sự đấy, ngươi làm gì được bọn ta nào. Mấy tên hán tử bên cạnh la hét phù họa. Giọng điệu cực kỳ ngông cuồng. Đường Kính Chi biến sắc định lệnh hộ vệ ra tay giáo huấn. Nhưng Ngọc Nhi lại dùng truyền âm mật nhập nói. Sát khí. Nhị ra trên người bọn chúng có sát khí. Nghe Ngọc Nhi nhắc nhở. Đường Kính Chi vội nuốt lại mệnh lệnh đã sắp ra tới miệng. Đánh cho đám lưu manh này một trận. Thậm chí bẻ vài cái chân của bọn chúng cũng chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng nếu để xảy ra án mạng thì gay go. Nhất là khi Đường phủ đang đứng đối lập với Vương Mông đại biểu cho triều đình. Mạng người trọng đại. Nếu để Vương Mông tóm được điểm cái thóp lớn như thế. Cho dù có Trình gia che chở bên trên ý cũng phải tới đại lao một chuyến. Có điều sao trên người những kẻ này lại có sát khí. Bọn chúng là quân sĩ từng ra chiến trường. Sai dịch từng làm việc ở nha môn. Hay đáng sợ hơn là người giang hồ giống Ngọc Nhi. Đường Kính Chi nhìn từng khuôn mặt hung tợn xấu xí, khẽ lắc đầu, đều không thấy giống những giả thiết bên trên. Y đang do dự không biết tiếp theo phải làm sao thì đột nhiên có tiếng thét chói tai. Là các ngươi. Thì ra là các ngươi. Lũ thổ phỉ. Bọn chúng là thổ phỉ gần Hắc Hổ Sơn Hùng Châu. Đáng thương cho cả nhà tôi đều chết trong tay bọn chúng trên đường chạy nạn. Hùng Châu Nam giáp Tú Châu. Bắc nối liền với Yến Châu. Hắc Hổ Sơn nằm ở rìa phía Bắc Hùng Châu. Nơi đó cũng có nạn châu chấu. Thực ra ba châu Trung Nguyên là Kinh Châu, Tỉnh Châu và Hùng Châu cũng có nạn châu chấu. Chỉ là quy mô nhỏ hơn mấy châu phương Bắc mà thôi. Người lên tiếng là một bà lão tóc hoa râm, mặt húc hác, người gầy ốm. Vừa la hét vừa lao vào đám tráng hán như phát điên. Chỉ muốn ăn tươi nuốt sống bọn chúng. Có thể thấy bà ta hận đám người này tới tận xương tủy. Thổ phỉ. Hai chữ này vừa vang lên. Người xung quanh lập tức nhốn nháo. Những ai ở gần đám tráng niên đó đều co cẳng chạy thật xa. Đường Kính Chi cũng bất giác lùi lại một bước. Thổ phỉ đó là từ tượng trưng cho sự hung tàn. Vô nhân tính. Ở thời đại này tên thổ phỉ nào cũng mang trên người mấy món nợ máu. Bách tính sao không sợ cho được. Bố láo bố toét, con mụ già đuôi mù kia dám vu oan cho đại gia ngươi à. Đám tráng hán kia hiển nhiên không ngờ ở nơi này mà cũng có người nhận ra bọn chúng. Lòng hoảng loạn. Một tên nam tử đậm người tuổi chừng 30 phản ứng nhanh nhất. Thấy bà lão xông tới. Ánh mắt lóe lên hung quang. Chửi một câu rồi co chân đá thẳng vào ngực bà lão kia. Cú đá này cực mạnh, hơn nữa bà lão kia lại có tuổi rồi, nếu bị đá trúng, không chết cũng nằm liệt giường vài tháng. Nhưng bà lão kia không tránh không lui mà còn lao tới trước, ôm lấy đùi tên nam tử kia. Á, thật bất ngờ không nghe thấy tiếng kêu thảm của bà lão như dự liệu mà chính tên nam tử kia rú lên như heo bị chọc tiết. Sau đó ngã vật ra sau. Bà lão cũng ngã theo. Vẫn ôm chặt lấy đùi hắn. Ngoạm thật mạnh. Phì. Không ngờ bà lão đó tuổi cao mà răng còn chắc như thế. Lại có thể rứt được một mảng thịt lớn từ đùi tên nam tử đó. Nhổ sang một bên. Rồi cúi đầu xuống cắn tiếp. Có thể nhìn thấy rõ ràng khi bà lão đó quay đầu sang. Mồm dính đầy máu. Trên mặt mang nụ cười cực kỳ hả giận. Trong miếng thịt bầy nhầy máu kia còn có mấy cái răng vàng khè do bà ta cắn rứt quá mạnh mà rụng cả ra. Cảnh tượng khủng khiếp làm người ta không rét mà run. Á! Nam tử kia rú lên thảm thiết. Trong lúc kinh hoàng vội lăn lộn trên mặt đất. Bụi đất mù mịt. Mà không thoát khỏi bà lão kia được. Co chân còn lại đạp lên người bà ta. Bà lão đó cứ như không biết đau, tay bám chặt. Ra sức cắn cái đùi trong lòng hết miếng này tới miếng khác. Cảnh tượng đó làm người ta tưởng chừng như đang ở trong địa ngục. Những người hơi nhát gan một chút không dám nhìn. Những phụ nữ gần đó lúc xoay người đi còn che lấy mắt con mình. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 213. Cơ hội tốt. Muốn chết. Bỗng nhiên Ngọc Nhi quát lên. Tay phải vươn sang bên cạnh. Rút cương đao dắt bên hông của một hộ vệ đường phủ. Sau đó ném ra. Phụt. Cương đao loáng lên như điện xẹt. Trước mặt mọi người đâm xuyên qua ngực tên nam tử. Mạnh đến nỗi rim luôn hắn xuống mặt đất. Tên nam tử kia máu ồm ồm tuôn ra từ miệng. Theo bản năng tóm lấy thanh cương đao muốn rút ra. Nhưng rút không được còn đứt luôn cả tay. Mắt mở trừng trừng. Đứt hơi mà chết. Lão ngũ. Chỉ thoáng cái mà tổn thất một huyên đệ. Tên đại hán lực lưỡng rõ ràng là kẻ cầm đầu gầm lên như thú dữ. Lao về phía Ngọc Nhi. Con đàn bà thối tha, dám giết huyên đệ của lão tử. Hôm nay lão tử cho ngươi chết không có chỗ chôn. Ngọc Nhi chỉ cười nhạo. Nàng nhìn ra võ công của tên thủ lĩnh thổ phỉ này còn kém xa mình. định ra tay, đột nhiên Đường Kính Chi bước sang một bước, che trước người nàng. Nam tử này lưng gầy gò yếu đuối, mà chẳng hiểu vì sao nàng cảm giác mình như được bảo vệ, đồng thời tim cũng trở nên yên tĩnh. Bất quá Đường Kính Chi làm anh hùng cứu mỹ nhân thì chân lại đang run lẩy bẩy. Y không ngờ giữa ban ngày ban mặt lại gặp một đám thổ phỉ. Riêng cái tên đầu lính mặt mày dữ tợn, hai mắt tàn nhẫn kia đã làm người ta sợ hãi rồi. Có điều Ngọc Nhi là nữ nhân, y có trách nhiệm bảo vệ nàng. Nhưng chân vừa bước sang theo bản năng thì cũng hối hận tức thì. Ngọc Nhi là cao thủ võ lâm, cần gì y bảo vệ. Người ta bảo vệ y thì có, chỉ có điều hiện đã hiên ngang bước ra rồi, chẳng lẽ còn tránh đi. Sau đó trước mặt mấy nghìn người, nói với Ngọc Nhi, thôi nàng lên xử hắn đi. Làm như thế thì da mặt y có dày hơn thớt cũng chẳng mặt mũi nào sống trên đời này nữa. Nuốt nước bọt đánh ực, Đường Kính Chi biết không trì hoãn được nữa. Nếu không tên kia đang muốn báo thù cho huynh đệ, cứ liều mình xông thẳng tới là yêu nguy ngay. Chẳng kịp nghĩ nhiều, vung tay quát, giết, giết hết không để lại tên nào. Hộ vệ Đường phủ đứng cạnh luôn sẵn sàng động thủ. Võ nghệ của bọn họ có lẽ không cao lắm, nhưng khi động thủ tuyệt không mềm lòng, vì bọn họ phải bảo vệ chủ tử. Hơn nữa trong tay còn cầm đại đao, nắm ưu thế nhất định. Đám thổ phỉ này vì xung quanh xảy ra nạn châu chấu, không còn đường sống nữa, cho nên giải tán xuống phía nam. Tên thủ lĩnh thổ phỉ thấy đối phương ùa tới cũng vẫy tay gọi huyên để xông lên. Đám thổ phỉ đều là hạng hung tàn thành tính, chỉ dựa vào sự hung hãn đó triển khai đánh giáp lá cà với hộ vệ Đường ra. Đao qua quyền tới, tức thì máu me bắn tứ tung. Tiếng hô thảm thiết nối nhau vang lên. Chỉ thoáng cái trên mặt đất đã có ba cái xác đổ xuống. Đường Kính Chi nắm chặt tay, run sợ nhìn một lúc rồi thở phào. Vì những kẻ gục ngã đều là thổ phỉ, người bên mình không một ai bị thương. Không biết từ lúc nào Ngọc Nhi đã bước tới đứng sánh ngang với Đường Kính Chi. Bàn tay thi thoảng lại khẽ phất lên, một mũi cương châm như có mắt trúng ngay vào người tên thổ phủ đang chiến đấu. Nàng không hạ sát thủ mà chỉ đả thương người. Có điều cũng chẳng khác gì giết người, vì phàm tên thổ phỉ nào bị trúng châm mất sức chiến đấu đều táng mạng dưới đao của hộ vệ Đường phủ. Tên thủ lĩnh thổ phỉ không ngờ hộ vệ Đường ra người nào người nấy bản lĩnh không kém, bị ba hộ vệ vây công, hắn không cách nào thoát thân. Đương nhiên cũng do trong tay hắn không có vũ khí. Chiến đấu thêm một lúc thì lưng trúng đao, máu tuôn ào ạt. Tưởng rằng mình sắp chết tới nơi thì phía cổng thành có tiếng bước chân dồn dập, tiếp đó là giọng nhờn nhợt vang lên, Đường Kính Chi, ngươi to gan lắm, giữa thanh thiên bạch nhật dám hành hung giết người. Người đâu, bắt hết người của Đường ra cho ta. Vâng. Một đám quân sĩ cầm trường thương hô lớn, xông tới bao vây. Đường Kính Chi nhíu mày quay lại, liền nhìn thấy một đám quân sĩ bỏ xe phát cháo của triều đình nhanh chóng chạy tới. Hai tên chó săn Mơ Lôi tổng bộ đầu lục phiến môn, Trương Tú Thủ bị lạc thành, đứng ở cổng thành cười lạnh có vẻ rất hả hê, như hai con cóc vừa nuốt được con ruồi béo. Từ lần trước Vương Mông bị Đường Kính Chi làm bẽ mặt trước bao nhiêu phú hào, uy vọng sụt giảm, hắn liền hạ lệnh cho hai con chó săn này, yêu cầu bọn chúng mau chóng tìm cái cớ thích hợp bắt Đường Kính Chi vào đại lao. Hai tên bọn chúng đang buồn bực thì cơ hội bày ra ngay trước mắt. Nạn dân đang xếp hàng nhận cháo thấy quan binh ùa tới thì nhốn nháo lùi lại né tránh. Những người đứng ở xa một chút thì đưa tay chỉ trỏ chờ, ré đầu thì thầm với người bên cạnh, không biết đang nói cái gì. Rất nhiều người mặt hiện vẻ lo lắng, hẳn là sợ người của Đường ra bị bắt, sau này không kiếm đâu ra cách ăn ngon như thế nữa. Hộ vệ Đường ra thấy quan binh muốn bắt người thì hoảng loạn, Bọn họ vừa phải đánh nhau với thổ phỉ, vừa phải đề phòng đám quan binh đằng sau, tức thì để lộ ra sơ hở. Tên thủ lĩnh thổ phỉ sao bỏ lỡ thời cơ, liều mình nhận thêm một vết thương xông ra khỏi vòng vây. Hắn biết hôm nay mình chết là cái chắc rồi. Chỉ muốn kéo theo một người có thân phận địa vị chết chùm. Mà Đường Kính Chi lại ở ngay trong tầm mắt của hắn. Có điều tên thổ phỉ võ nghệ thô thiển hiển nhiên không thể nhìn thấy rõ thực lực của Ngọc Nhi. Vẫn lạnh lùng nhìn tên mơ lôi vừa mới lên tiếng đòi bắt người, Ngọc Nhi chẳng thèm quay đầu, thuận tay phóng cương châm ra. Vì tên thủ lĩnh thổ phỉ muốn hại Đường Kính Chi, cho nên nàng ra tay tàn nhẫn hơn. Trên không trung lóe lên mấy đạo ngân quang. Tức thì tên thủ lĩnh thổ phỉ gào thảm, ôm lấy chân, lăn lộn trên mặt đất. Đứng ở đằng xa, con ngươi mơ lôi co rút, chán rỉ mồ hôi lạnh. Chỉ một mình hắn nhìn rõ, mấy cái cương châm kia xuyên qua đuổi người ta như xuyên qua miếng đậu hủ. Cương châm xuyên qua thịt thì hắn làm được, nhưng muốn đâm xuyên luôn cả xương đùi như Ngọc Nhi vừa làm thì hắn biết mình luyện tập thêm chục năm mới có cái bản lĩnh đó. Mặt khác, đôi mắt sắc lạnh như những mũi cương châm kia của Ngọc Nhi cứ đảo qua giữa hai lông mày của hắn. Cứ như một mũi cương châm có thể xuyên qua đó bất kỳ lúc nào. Hắn lại chẳng khiếp vía. Ba hộ vệ bao vây tên thủ lĩnh thổ phỉ thấy vì mình nhất thời sơ sẩy, thiếu chút nữa hại chủ tử bị thương, lòng hổ thẹn. Lúc này thấy hắn bị thương ngã xuống đất, làm gì có chuyện khách khí. Đuổi tới, bất chấp bốn xung quanh có mấy chục quân sĩ bao vây, vung cương đao chém loạn bậy. Á á á, chẳng kêu được mấy tiếng, tên thủ lĩnh thổ phỉ đã bị phân thây. To gan, dám giết người trước mặt quan binh, người đâu, xích ba tên ác nô đó lại cho ta. Trương Tú là võ phu, cũng có chút bản lĩnh thực, nhưng khác với mơ lôi, võ công của hắn chỉ thích hợp chém giết trên chiến trường. Võ tướng như thế sát khí trên người rất nặng, ra chiến trường vung đao chém tới khó ngăn cản. Nhưng nếu đơn đấu, bọn họ không phải là đối thủ của cao thủ giang hồ. Cho nên hắn căn bản không nhìn ra được bản lĩnh của Ngọc Nhi. Cùng lý như thế, né ở chiến trường mấy vạn người, nhân sĩ giang hồ thua kém so với những võ tướng này một chút. Quy cho cùng là vì kỹ năng bọn họ học khác nhau. Ví như người trong giang hồ trong lúc chiến đấu, chẳng những phải giết người còn phải bảo vệ bản thân không bị thương. Nên mắt phải tinh, tai phải thính, chân phải nhanh nhẹn né tránh. Nhưng thử tưởng tượng trong chiến trường quy mô lớn, nhân mã hai bên đan cài vào nhau, người như nêm cối chen xung quanh, làm gì có chỗ mà né tránh. Võ tướng thì khác, lên chiến trường là chỉ có thẳng tiến về phía trước, dù có bị thương cũng phải không né tránh để làm mất tốc độ. Nếu không tránh được trường thương của kẻ địch này thì cũng trúng mũi giáo của tên khác, hoặc bị người chính mình ở phía sau giẫm chết. Chủ yếu dựa vào võ dũng, thần lực, không thiện quan sát đối phương. Cực phẩm tài tuấn, tác giả Phó Kỳ Lân, thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại amthanhchuyen.org, chương 214. Kẻ này phải chết. Kẻ ngu dốt không biết sợ, Trương Tú dám kêu binh sĩ bắt người chứ mơ lôi thì cho thêm cái lá gan nữa cũng không dám. Chậm đã. Đường Kính Chi đi tới quát lớn, đám binh sĩ không dám lỗ mãng với y đều dừng lại, y giải thích với Trương Tú. Trương đại nhân, mấy kẻ này là sơn tặc thổ phỉ trên Hắc Hổ Sơn Hùng Châu. Chúng tôi làm vậy là hành hiệp trượng nghĩa, giúp quan phủ bắt giặc đấy chứ. Nực cười, ngươi nói bọn chúng là sơn tặc thì bọn chúng là sơn tặc à? Chứng cứ đâu? Trương Tú ngỡ ra, nhưng tức thì cười lạnh phản bác. Dù những kẻ này là sơn tặc, hắn cũng phải mời Đường Kính Chi vào đại lao ngồi chơi cách đắt. Còn về phần y có sống mà ra được hay không thì khó nói. Đường mố có nhân chứng. Đường Kính Chi nói rồi đi tới phía bà lão kia, ngồi xuống, đỡ bà lão lên. Chỉ thấy mặt bà ta đầm đìa máu tươi. Chẳng biết là của bà ta hay của tên thổ phỉ xấu số khi nãy. Khuôn mặt chừng như còn mang nụ cười hơi cứng đờ. Nhưng rất thỏa mãn. Lão bà à, tỉnh lại đi. Biết nếu không có chứng cứ, Trương Tú sẽ kiếm cớ gây khó dễ. Đường Kính Chi tuy không muốn xong vẫn phải lay bà ta dậy. Bà lão nghe thấy có người gọi mình, con ngươi đột nhiên mở to, tiếp đó từ từ khép lại, miệng còn lầm bẩm. Thổ phỉ, giết giết, tôi báo thù cho mọi người rồi. Ngọc Nhi lên tiếng khẽ nói. Nhị ra, bà ấy đi rồi. Trước đó bà lão này có thể xô ngã tên thổ phỉ cắn hắn bị thương là vì khi tên thổ phỉ tung chân đá. Nàng đã ném phi châm vào đùi hắn. Có điều tiếp đó bà lão liều mình cắn thịt hắn. Rồi cả hai lăn lộn trên mặt đất thì nàng không tiện ra tay nữa. Tới tận khi tên thổ phỉ lấy chân đạp bà lão mấy cái. Nàng mới nhắm đúng thời cơ lấy cương đao của hộ vệ Vim xuyên qua ngực hắn. Có điều tới lúc đó bà lão tuổi cao sức yếu, bị mấy cú đạp mạnh thương thế quá nặng không sống được nữa. Trương Tú nghe Đường Kính Chi nói có nhân chứng thì mặt trầm xuống. Có điều hắn cũng không lo. Cho dù có nhân chứng hắn cũng cưỡng chế bắt hết về. Vào đại lao rồi muốn làm một người chết có khó gì. Hiện giờ thấy nhân chứng đã chết hắn cười nhạo. Lâm công tử, không phải công tử định nói nhân chứng là mụ già chết queo đó chứ hả? Mấy ngày nay phải nhận cái công việc suối quẩy này. Bị đám nạn dân xung quanh nhìn với ánh mắt xem thường. Lòng hắn luôn tức tối. Giờ mới có cơ hội phát tiết. Câm mồm. Đường Kính Chi quát lớn, sau đó chậm chậm đặt bà lão nằm xuống, đứng dậy, giận dữ nói. Người đã chết phải được tôn trọng. Sao ngươi có thể mở miệng đóng miệng gọi là mụ già này nọ? Chẳng lẽ trong nhà của ngươi không có cha mẹ già sao? Nếu như cha mẹ ngươi chết ta cũng nói lão già mụ già này nọ thì ngươi nghĩ thế nào? Lời nói nghiêm khắc của Đường Kính Chi làm Trương Tú cứng họng. Vừa rồi hắn quá đắc ý nói không lựa lời. Cũng không muốn gây thêm phiền phức không đáng có làm gì. Chẳng cãi lại chỉ phất tay một cái. Quát! Nếu như không có nhân chứng, vậy ngươi theo ta tới nha môn một chuyến đi. Ai bảo ta không có nhân chứ? Vừa rồi khi bà cụ nói, những nạn dân xung quanh đây đều nghe thấy, không tin ngươi đi hỏi mà xem. Đường Kính Chi chỉ tay bốn xung quanh, nói. Hừ, những nạn nhân này được đường ra ngươi cho cách ăn, tất nhiên nói đỡ cho các ngươi, lời chứng vô nghĩa. Trương Tú cười nhạt. Còn hắn thì sao? Đột nhiên Ngọc Nhi lên tiếng. Tiếp đó chỉ vào một tên thanh niên nằm dưới đất. Người đầy máu me thương tích. Chính là tên gầy gò mồm loa mép giải kích động đám đông khi nãy. Ngọc Nhi nói xong thấy mọi người đều nhìn qua thì giơ chân đá một hòn đá vào vết thương trên lưng tên gầy gò kia. Hắn vốn đang giả chết. Nhưng bị đau nhịn không nổi kêu lên một tiếng. Thì ra còn có người sống. Hừm. Trương Tú tức tối chừng mắt nhìn tên gầy gò, vung chân đá vào đít hắn một cái. Tên gầy gò tê hấy bị người ta phát hiện cố nhịn đau bò dậy quỳ xuống đất vái như tế sao cầu xin. Tiểu nhân không phải thổ phỉ. Tiểu nhân không phải thổ phỉ. Tiểu nhân là nạn dân chạy từ phương Bắc tới. Giữa đường bị bọn thổ phỉ này bắt cóc. Nên mới đi cùng chúng. Câm mồm, muốn nói gì thì tới huyện nha hãng nói. Trương Tú vung tay tát, bốp. Một cái cắt ngang lời tên thanh niên kia. Tránh đường, mau tránh đường, nơi này xảy ra chuyện gì thế? Ngoài đám đông có tiếng quát tháo, rồi tách ra làm hai hàng có mấy chục người dắt đao bên hông đi tới. Mấy chục hộ vệ đó mỗi người còn dắt một con tuấn mã cao lớn. Vây chung quanh một thanh niên nam tử mặc trường bào đen. Thanh niên đó bước chân vững vàng. Mang theo vẻ quý phái của con cháu hào môn. Thấy Đường Kính Chi cũng ở nơi này thì ngạc nhiên. Đi nhanh tới. Còn chưa đến nơi đã chắp tay cười sang sảng nói lớn. Đường hiền đệ, lâu rồi không gặp, gần đây vẫn khỏe chứ hả? Nhờ phúc của Trình huynh, để khỏe lắm. Vì lúc này còn sớm, cho nên Đường Kính Chi không nghĩ có thể gặp Trình Kiếm Thu ở đây. Từ sức ngựa mà tính, muốn từ Kiên Thành tới Lạc Thành, ít nhất cũng phải đi hơn 2 canh giờ. Tức là trời còn tờ mờ sáng Trình Kiếm Thu đã phải lên đường. Có thể khiến cho Trình Kiếm Thu nóng vội như vậy, xem ra tình hình không ổn rồi. Ấy, các ngươi làm cái gì thế này? Thấy binh sĩ lăm lăm vũ khí trong tay, Trình Kiếm Thu nghiêm mặt hỏi. Hứa Dũng theo sát bên Trình Kiếm Thu. Tên này đi đâu cũng thích rêu rao. Nhìn đám quân sĩ vây xung quanh hộ vệ đường ra. Quát! Chủ tử của ta là trưởng công tử của Lưu Châu Tuyên Uy tướng quân. Ở đây kẻ nào quan chức lớn nhất? Mau mau ra trả lời. Nghe Hứa Dũng giới thiệu, Trương Tú toát mồ hôi hột, thầm kêu suối quầy. Sao lại gặp phải tên tiểu tổ tông không chọc vào nổi này? Lần trước Trình Kiếm Thu gặp phải thích khách ở Lạc Thành, hắn gặp vị đại công tử này rồi. Đúng là Diêm Vương còn đỡ, tiểu ruột khó xây. Hắn ít nhiều là một võ quan triều đình, bị tên nô tài Hứa Dũng kia quát tháo như kẻ hầu không thoải mái tí nào. Trương Tú định kéo Mơ Lôi ra cùng trả lời, nhưng nhìn mấy lượt không thấy bóng dáng Mơ Lôi đâu. Lần trước Mơ Lôi chính là kẻ phụ trách truy nã hung thủ ám sát Trình Kiếm Thu. Tới tận hôm nay chưa mò ra manh mối gì. Mơ Lôi trả giải trường mặt ra cho người ta chửi bới. Cho nên vừa nhìn thấy Trình Kiếm Thu là lẫn vào đám đông lẩn mất rồi. Phi thằng hèn. Trương Tú thấy Mơ Lôi không nói câu nào đã chạy mất dép. Thầm chửi toáng lên trong lòng. Không dám chậm trễ nữa. Vội khom lưng chạy tới. Ôm quyền nói. Hạ quan là thủ bị Lạc Thành, bái kiến Trình công tử. U, V, K, Q, M. Trình Kiếm Thu chỉ lạnh nhạt liếc nhìn Trương Tú một cái. Chỉ là tên thủ bị nho nhỏ, chưa đáng để hắn coi vào mắt. Đẩy Trương Tú sang một bên đi về phía Đường Kính Chi. Hỏi. Hiện đệ, nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phải chăng có kẻ định gây bất lợi cho đệ, cứ nói ra đi, Vi Huyên sẽ làm chủ cho đệ. Từ lúc nhìn thấy Trình Kiếm Thu là đầu óc Đường Kính Chi đã mau chóng vận chuyển. Nghĩ cách làm sao mới có thể hoàn toàn dẹp được việc này. Hiện có Trình Kiếm Thu thì rất nhiên không ai ở Lạc Thành dám làm gì y. Nhưng Trình Kiếm Thu đi rồi thì sao? Hoặc là tương lai Trình Phủ và Đường Gia không có ràng buộc về lợi ích nữa thì sao? Tới khi đó Vương Mông ếp sẽ bới lại chuyện cũ gây khó dễ cho y. Mắt lóe lên. Mấy ngày qua liên tục bị đám Vương Mông kiếm chuyện. Áp lực nặng nề khiến y trở nên ít mềm lòng hơn. Lạnh lùng nhìn tên gầy gò quỳ dưới đất. Kẻ này phải chết. Ít nhất hắn sẽ sống thêm được một ngày. Vì hôm nay câu chuyện dừng ở đây. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện Huyết công tử. Nghe phần mới nhất tại amthanhchuyen.org. Chương 215. Khách không mời. Chỉ khi người đương sự chết sạch rồi. Tiếp đó do Trình Kiếm Thu giúp hạ kết luận. Chuyện này mới thực sự được xem như đã xong. Nếu không để tên thổ phỉ khốn kiếp mồm mép điêu ngoa xảo trá này lọt vào tay Vương Mông thì nguy. Tên cẩu quan với tên thổ phỉ cùng nhau đặt điều vu cáo hãm hại Đường ra là điều có thể nhìn thấy trước. Trình huyên chuyện là như thế này, vừa rồi. Đường Kính vờ phủi bụi trên y phục. Sau đó lén đưa mắt ra hiệu cho Ngọc Nhi. Dùng ngón tay trỏ và tay cái gập lại làm động tác búng hờ về phía tên gầy gò. Rồi mới đem chuyện vừa rồi kể tỉ mỉ một lượt. Đường Kính Chi kể rất khéo léo. Không hề nói là quan binh bao vây xung quanh là muốn bắt người của Đường ra. Chỉ nói là quan binh thấy nơi này có đánh nhau thì tới. Trình Kiếm Thu gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Nhìn sang phía Trương Tú nói. Trương đại nhân, Đường ra nhị công tử hành hiệp trượng nghĩa, trừ hại cho dân, nên biểu dương trước mặt mọi người chứ. Trình công tử nói rất phải. Đợi hạ quân về Nha Mông nhất định báo cáo với Vương Đại Nhân. Khi đó Vương Đại Nhân vui mừng. Vì biểu dương hành động cao đẹp này. Nói không chừng còn thưởng cho Đường ra tấm biển hành hiệp trượng nghĩa. Để mọi người noi gương. Bị người ta gạt sang bên lề nửa ngày trời. Trương Tú đang chửi bới trong bụng. Thấy Trịnh Kiếm Thu nói chuyện với mình. Vội vàng cung kính đáp. Trịnh Kiếm Thu không phải kẻ ngốc. Chỉ nhìn điệu bộ vừa rồi cũng hiểu Trương Tú muốn ra tay với Đường Gia. Hơn nữa hắn cũng ít nhiều nghe ngóng được có vẻ Vương Mông và Đường Gia không hòa thuận mấy. Có điều tình hình Đường Gia càng không ổn càng có lợi cho hắn. Đường Gia cần dựa vào Trịnh Phủ. Sau này hắn càng tiện mở miệng vay tiền Đường Gia. Khẽ phẩy tay Trịnh Kiếm Thu nói. Nếu đã như thế thì ông mau kéo kẻ này đi tra hỏi, xem quanh đây còn có đồng lõa của hắn không, đề phòng. Á, thế nhưng hắn còn chưa nói dứt câu thì tên thanh niên gầy gò đột nhiên nhảy bật dậy la lớn. Tiếp đó là hộ vệ Đường ra hét vội. Hắn muốn bỏ chạy, phụt, ánh đao loáng lên. Máu tươi từ cái cổ phun ra như suối, hình thành màn xương máu trong không trung, nhuộm đỏ xung quanh. Còn cách đầu tên kia thì lăn lông lốc vào bãi cỏ xanh. Từ lúc tên thanh niên kia nhảy lên đến khi hộ vệ Đường ra hét lớn vung đao chém xuống chỉ trong một cái chớp mắt. Khi mọi người kịp phản ứng lại thì đám thổ phỉ đã chết sạch không còn một mống. Trương Tú đứng như trời trồng. Mặt biến sắc. Dù hắn không hiểu vì sao mà tên thanh niên kia đột nhiên lại nhảy lên như thế. Nhưng không khó đoán ra đó là Đường ra muốn diệt khẩu, tránh để lại hậu họa. Trịnh Kiếm Thu trầm tư nhìn Đường Kính Chi một cái, rồi nói. Sơn tặc to gan còn định bỏ trốn, chết còn chưa hết tội. Trịnh công tử nói chí phải, tên sơn tặc này chết chưa hết tội. Chuyện đã tới nước này, Trương Tú chỉ còn biết đau khổ phụ họa. Thấy không còn hậu họa nữa. Đường Kính Chi thở phào. Lén giơ ngón cái khen ngợi Ngọc Nhi. Sau đó niềm nở đi tới trước mặt Trịnh Kiếm Thu. Từ khi nhận được thư của Trịnh Huyên. Tiểu đệ ngóng chờ mãi. Đi nào. Cùng đệ về phủ trước. Chúng ta uống vài chén rượu nhạt. Đừng để đám thổ phỉ này phá hỏng hứng chí của chúng ta. Được đi chúng ta uống rượu. Trịnh Kiếm Thu sảng khoái nói. Cùng Đường Kính Chi sóng vai đi về phía cổng thành. Trước đó hắn còn lo số tiền phụ thân muốn vay hơi nhiều. Nhưng hiện giờ xem ra chuyện này không khó làm lắm. Hứa Dũng đi phía sau Trịnh Kiếm Thu. Thấy Ngọc Nhi cũng đi tới. Vội khom lưng thi lễ rồi đi tụt lại phía sau nửa bước. Lần trước nếm mùi đau khổ trong tay nàng. Hắn rất là kiêng kỵ Ngọc Nhi. Hơn nữa vừa rồi hắn chính mắt nhìn thấy Ngọc Nhi khẽ phẩy tay ném phi châm vào đùi tên thổ phỉ xấu số. Phi châm cực nhanh. Hắn không hề có lòng tin có thể tránh thoát. Về Đường phủ. Đường Kính Chi phân phó hạ nhân mang rượu thịt lên. Nhiệt tình bắt chuyện với Trịnh Kiếm Thu. Ngọc Nhi thì cáo từ trước khi vào phòng ăn. Vừa mới quay về tiểu viện của mình. Nàng liền nhìn thấy trên nóc nhà xuất hiện một cái tổ chim hình thù hơi kỳ lạ. Trên đó có một con chim bồ câu đưa tin. Vậy là ám vệ Đường ra đã liên hệ với nàng. Nhìn quanh không có ai, nàng phát ra một tiếng chim kêu cổ quái. Con chim bồ câu nghe thấy giang cánh bay xuống. Tháo thư buộc ở chân con chim ra. Nàng khẽ xoa đầu hết tay cho nó bay đi. Mở thư ra xem một lượt. Rồi chọn con đường ít xuất hiện hạ nhân qua lại rời khỏi Đường phủ. Thì ra trong thư viết Đường Uy đã tập trung toàn bộ ám vệ quanh đây lại. Mời nàng tới gặp mặt. Trên đường đi. Nàng nhớ lại vẻ mặt không phục của Đường Uy khi nghe Đường Kính Chi giao nàng trông nom chuyện bên phía ám vệ. Môi hơi cong lên. Ngón trỏ và ngón cái xiết nhẹ. Tờ giấy liền biến thành mảnh vụn. Bay là tả theo chiều gió. Trong phòng ăn qua vài tuần rượu, người lâng lâng hơi men Trịnh Kiếm Thu hạ thấp giọng xuống nói với vẻ kịch tính. Hiện đệ gần đây đúng là lắm chuyện rối ren, phương Bắc vừa có nạn lớn, giờ lại sắp có chuyện lớn xảy ra rồi. Ô, chuyện gì thế? Đường Kính Chi khoát tay, bảo toàn bộ nha hoàn hầu hạ bên cạnh lui xuống. Trình Kiếm Thu đưa mắt ra hiệu cho Hứa Dũng bảo hắn ra gác cửa, rồi đặt tay bên miệng cẩn trọng nói. Hiền đệ, Vi Huyên có được tin tức đáng tin cậy nói. Đương Kim Thánh Thượng nghe tin Phương Bắc gặp đại nạn, nôn ra máu không ngừng. Các thái y đã hết cách. Nghe đâu chỉ vài ngày nữa thôi là cưới hạc về trời. Hả? Chuyện này thật sao? Đường Kính Chi tuy sớm biết tin đã đoán được phần nào, nhưng không thể chi tiết được như Trình Kiếm Thu. Giờ tin giữ được xác nhận, không khỏi kinh hãi. Trình Kiếm Thu tiếp lời. Thật chứ, hơn nữa khó qua nổi ngày hôm nay. Đường Kính Chi hít sâu một hơi. Trình Kiếm Thu rất hài lòng về phản ứng của Đường Kính Chi. Gắp một miếng thịt cho vào miệng thong thả nhai một lúc mới nói. Nay Phương Bắc người dân chết đói vô số. Triều đình không còn khả năng trần tay. Ở biên quan người ngột thứ như hổ đói rình mồi. Quân đội điều động liên tục. Lúc xã tắc lâm nguy vậy mà hoàng thượng lại than ôi. Xã tắc sẽ về đâu? Nói tới câu cuối hắn buông tiếng thở dài làm ra vẻ lo nước thương dân. Vậy phải làm sao bây giờ? Thực lòng mà nói cái vương triều này có ra làm sao y cũng mặc xác. Nhưng y không muốn thấy vương triều này suy bại hoặc sụp đổ. Nếu không có người bên trên cai quản, đám điền cơ lại chẳng thành thổ hoàng đế hay sao? Khi đó tình cảnh của Đường gia càng nguy ngập. Ai, đại sự triều đình, nhân vật nhỏ như chúng ta làm được cái gì? Trình Kiếm Thu đặt đũa xuống. Chỉ khổ cho bách tính bình dân. Trên đường tới đây ta thấy không ít nạn dân chết đói dọc đường. Cướp bóc giành giật khắp nơi. Có thôn làng nhỏ nghe nói bị nạn dân xông vào. Ôi thôi, không nói nữa thì hơn. Đường Kính Chi cũng chỉ biết thở dài. Dù biết là hơi chút sống tự lừa mình lừa người. Nhưng chuyện đó đúng là y cũng không muốn nghe. Kính Chi à. Hai người chúng ta thân như huyên đệ. Vi huyên không vòng vo với đệ làm gì. Kỳ thực chuyến này tới đây là Vi huyên có chuyện muốn nhờ. Chuyển sang vẻ mặt nghiêm trang, Trình Kiếm Thu đi vào chủ đề chính. Chẳng qua chỉ là bạc thôi mà. Tiền tài Đường gia tích lũy bao đời thực sự lên tới con số khủng bố. Y còn mong Trình gia nhờ vả tới mình. Chỉ có như thế y mới quang minh chính đại dương cờ Trình gia. Đấu với đám điển cơ vương mông. Trong lúc hoàng triều bất ổn, tướng quân nắm quân đội trong tay hiển nhiên là lợi hại hơn quan viên nắm chính vụ nhiều. Trình huyên có chuyện gì cứ nói, nếu làm được, để tuyệt đối không nói hai lời. Hay, hiện để quả nhiên người sảng khoái, lần này Vi huyên tới là muốn. Trình Kiếm Thu còn chưa kịp nói muốn cái gì thì ngoài cửa có tiếng người nói oang oang. Kính chi, Vi huyên tới thăm đệ này. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 216. Một vạn đổi lấy chỗ dựa. Nghe tiếng gọi này Đường Kính hơi bất ngờ, vội đứng dậy, đi nhanh ra ngoài nghênh đón. Đi ra ngoài liền thấy một thanh niên mặc áo gấm hoa lệ. Vừa đi vừa gọi lớn tên của y. Giả huyên, hôm nay có ngọn gió nào lại thổi được huyên tới đây thế này? Đường Kính Chi tùy ý chắp tay với Giả Lâm. Vì quan hệ hai người rất tốt, Giả Lâm thông thuộc nơi này. Có thể thoải mái vào đường phủ mà không cần hạ nhân dẫn đường truyền báo. Giả Lâm đi tới gần chẳng hề khách khí đấm cho Đường Kính Chi một cái. Không có gió thì không được tới chỗ để chơi à? Được. Được chứ. Mỗi điều là tiểu đệ sợ ảnh hưởng tới chuyện làm ăn của các tỷ muội trong Lưu Yên Các. Thế thì tội đệ to rồi. Đường Kính Chi cười hô hố. Xéo đi. Giả Lâm đẩy vai y một cái. Mới có mấy ngày không gặp mà đã mồm mép thế rồi. Sao có bận gì không ca ca đưa đệ đi uống rượu. Không đợi Đường Kính Chi từ chối, hắn lại nói. Nói cho đệ biết. Đỗ Phiêu Phiêu đang ở trong khuê phòng đợi đệ đấy. để đừng có cô phụ tình ý sâu nặng của cô nương người ta. Thấy Giả Lâm định tóm tay mình kéo đi, Đường Kính Chi vội nhảy sang bên né tránh. Cái tên này gì cũng tốt, chỉ có điều quá mê luyến cơ thể nữ nhân. Tục ngữ nói rất hay, rượu là độc dược xuyên thủng ruột, sắc là cương đao não thấu xương. Dù có là mãnh hổ đi chăng nữa, suốt ngày vùi thân trốn ôn nhu có thể nung chảy sắt thép đó thì cũng thành mèo bệnh sớm thôi. Đường Kính Chi tới đây đã có một thê tứ thiếp, lại còn một bình thê chưa quá môn. Đối với khoản sắc, y đã thỏa mãn rồi. Đừng, Giả huynh, hiện giờ đệ không có thời gian, trong phòng đệ đang có khách quý. Giả Lâm thấy ở cửa phòng còn có hộ vệ đeo đao đang nhìn lom lom, biết Đường Kính Chi không nói dối, oán trách. Trong phòng có khách mà đệ còn lấy cô nương ở Lưu Yên Các ra để khiêu khích ta. Chịu không thấu ánh mắt u oán hơn cả oán phụ trong khuê phòng của Giả Lâm. Đường Kính Chi kéo vội hắn vào phòng. Trình Kiếm Thu thấy hai người bọn họ thân thiết như thế, nể mặt đứng dậy đi tới nghênh đón. Giả huynh, nào nào, để giới thiệu cho huynh một vị quý nhân. Đường Kính Chi giới thiệu. Đây là Kiếm Thu huynh, trưởng công tử của Lưu Châu Tuyên Uy tướng quân đại nhân. Giả Lâm vội khom lưng thi lễ. Hắn không ngờ trong đường phủ có một đại nhân vật tới làm khách. Tại hạ Giả Lâm, ra mắt Trình công tử. Giả công tử nếu đã là bằng hữu của Kính Chi hiền đệ thì cũng là bằng hữu của Trình mỗ. Không cần phải khách khí như thế. Mời ngồi. Trình Kiếm Thu thấy Giả Lâm mặc trường bào gấm sang trọng, búi tóc ở đỉnh đầu còn khảm một viên minh châu to như mắt mèo, biết người này cũng sinh ra trong nhà phú quý. Nếu kết giao được thì cũng là chuyện tốt. Thực sự nếu là trước kia Trình Kiếm Thu không dám có tâm tư này. Vì phạm là quan lớn quân chính bên ngoài hết sức kiêng kỵ chuyện kết giao quá nhiều phú hào địa phương. Vì như thế sẽ khiến hoàng gia sinh lòng nghi kỵ. Cứ nghĩ đi. Trong tay có quân đội, lại còn quen biết nhiều phú hào như thế. Hoàng thượng không hoài nghi ngươi có lòng giấy binh tạo phản sao? Chỉ cần trong triều có kẻ nào đó xem pha một hai câu thì nhẹ nhàng nhất cũng được về quê dưỡng già. Có điều hiện giờ thì khác rồi. Một là hoàng thượng sắp cưới hạc về trời. Hai là triều đình bất ổn. Chẳng ai chú ý tới Trình gia. Hai là triều đình không còn tiền phát quân lương. Trình gia nuôi không nổi mười mấy vạn quân sĩ. Vấn đề này phải xử lý tốt. Nếu không gây ra binh biến thì Trình gia cũng xong. Quân sĩ cũng phải nuôi gia đình chứ. Mà giá cả hiện giờ tăng chóng mặt. Trình gia mà không nhanh chóng bù đắp được số bạc triều đình nợ, quân đội chắc chắn là có biến. Nên Trình Kiếm Thu mới phải vội vàng tới gặp Đường Kính Chi như thế. Đúng, mọi người là bằng hữu cả, Giả huynh ngồi đi. Đường Kính Chi vốn lo Trình Kiếm Thu lên mặt không thèm quan hệ với Giả Lâm, nghe vậy vỗ tay cười nói hùa vào. Giả Lâm cũng không nghĩ Trình Kiếm Thu lại dễ gần như thế, khom lưng thi lễ. Được kết giao với Trình công tử là phúc của tại hạ. Ba người ngồi xuống, chén qua chén lại, khá là vui vẻ hòa hợp. Trình Kiếm Thu còn có chuyện quan trọng phải làm. Không thể ở lại Lạc Thành lâu được. Liền dẫn dắt chủ đề về quay về chính sự. Cũng không kỳ huế Giả Lâm. Thậm chí còn mong có thể vay thêm ít bạc ở Giả Lâm. Vì quân lương cho binh sĩ, hắn chẳng cố kỳ gì nữa. Đường hiền đệ, vi huyên không giấu gì đệ. Huyên tới đây là muốn hỏi vay ngân lượng của Đường gia. Thái triều đình trả quân lương thiếu binh sĩ. Đợi sau này triều đình gửi quân lương xuống ta sẽ trả lại cho đệ. Trình gia sở dĩ cấp bách như thế là vì không sao ước đoán được triều đình còn mất bao lâu mới ổn định được. Thiên tử giá băng. Tân đế đăng cơ chính vào lúc thiên hạ rối ren thế này. Có quá nhiều biến cố. Thậm chí không khéo cả vương triều suy bại cũng có khả năng. Trình Kiếm Thu tất nhiên biết nhiều nội tình hơn Đường gia. Cho nên Trình gia hiện giờ phải tận lực gom góp thật nhiều tiền lương để chuẩn bị cho quân đội chi tiêu sau này. Thần sắc Đường Kính Chi cũng trở nên nghiêm túc thăm dò. Vậy Trịnh huyên định vay bao nhiêu? 1 vạn lượng. Trịnh Kiếm Thu cắn răng nói ra con số phụ thân hắn muốn. Đường Kính Chi không lập tức nhận lời mà nhíu mày trầm tư. Trịnh phủ rõ ràng không hiểu đường ra bằng đám điền cơ vương mông nên chỉ đưa ra con số này. Đây là số tiền trong phạm vi có thể chấp nhận được. Nhưng 1 vạn dù sao không phải là con số nhỏ. Giả Lâm thấy Trịnh Kiếm Thu tới vay tiền đường ra thì cực kỳ bất ngờ. Quay sang nhìn Đường Kính Chi thấy y đang nháy mắt với mình. Giả Lâm dù 3 ngày thì tới 2 ngày ở trong phòng các cô nương của Lưu Yên Các. Không thích lo chuyện làm ăn trong phủ. Nhưng không có nghĩa hắn là tên ngốc. Thoáng một cách là hiểu ra được phần nào tình cảnh của Trịnh gia. Nên trầm ngâm cân nhắc rồi nói. Trịnh công tử. Phương Bắc gặp nạn lớn khiến nguyên khí triều đình bị tổn thương. Chính là lúc những người nhờ ăn điển của triều đình có được cuộc sống bình an phải ra tay tương trợ. Quân đội liên quan tới an nguy xã tắc. Càng ngàn vạn lần không thể có chuyện. Tại hạ cũng nguyện góp 1 vạn lượng. Giảm bớt áp lực cho Trịnh phủ. Không biết Trịnh công tử chịu tiếp nhận không? Giả công tử nghĩa cả. Vậy Trịnh tử thay mặt cho triều đình cho 10 mấy vạn tướng sĩ tạ ơn. Trịnh Kiếm Thu mừng quá nổi. Vội đứng lên đỉnh thi lễ cảm tạ. Giả Lâm liền đưa tay đỡ lấy không cho hắn vái tạ. Rối rít nói. Không nên như thế, không nên như thế. Đường Kính Chi cười thầm, đang lúc thiên hạ loạn lạc thế này, bỏ ra 1 vạn lượng mua lấy chỗ dựa như Trịnh gia, đáng. Giả huyên còn chủ động lên tiếng trưởng nghĩa rồi. Tiểu đệ có lý gì không gật đầu. Trịnh đại ca đợi nhé. Để đi lấy ngây phiếu. Giả Lâm nghe vậy cũng đứng dậy nói. Trịnh công tử hẳn đang sự vụ bổn bề, tại hạ cũng về lấy ngân lượng ngay. Đợi đã. Trịnh Kiếm Thu không để ý tới Đường Kính Chi đã bước ra ngoài, đi tới giữ lấy Giả Lâm. Trịnh mỗ đúng là bận rộn thật. Nhưng có bận tới đâu cũng phải bỏ thời gian tới nhà Giả công tử làm khách mới được. Công tử đợi một chút. Chúng ta ngồi xuống uống vài chén. Một bằng hữu hào sảng như Giả công tử, Trịnh mỗ sao bỏ qua cơ hội kết giao được. Được, uống. Giả Lâm không phải người giỏi che giấu tình cảm như Đường Kính Chi, trong lòng như điên, lộ hết ra ngoài mặt. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công tử. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 217. Chuyện ở tế sinh đường. Đợi tới khi Đường Kính Chi lấy ngân phiếu quay trở lại thì Giả Lâm và Trịnh Kiếm Thu đã bá vai bá cổ. Phô tửu lệnh tưng bừng. Thấy hai người này hợp nhau. Y cũng cao hứng. Nhận ngân phiếu của Đường Kính Chi xong. Trịnh Kiếm Thu liền viết giấy vay nợ. Y vốn không cần. Nhưng Trịnh Kiếm Thu nhất quyết muốn y phải nhận. Nên đành nhận lấy. Thực ra dù có tờ giấy này, y cũng không định đòi lại 1 vạn lượng đó. Trịnh Kiếm Thu vất vả đường đất tới Lạc Thành là còn có chuyện khác muốn làm. Uống thêm vài chén liền đứng dậy cáo từ. Giả Lâm cũng đi theo. Tới cửa ngoái đầu lại nói nhỏ với Đường Kính Chi. Đợi có thời gian ca ca đưa để tới Lưu Yên Các uống rượu, nói lời phải giữ lấy lời. Mình nói bao giờ mà giữ. Đường Kính Chi lắc đầu. Mời uống rượu chỉ là cái cớ. Tên Giả Lâm này muốn cùng điên đảo loan phượng với nha hoàn thiếp thân của Đỗ Phiêu Phiêu thì có. Trịnh Kiếm Thu bận rộn. Đường Kính Chi cũng chẳng nhàn. Nghĩ một lúc quyết định tới tế sinh đường. Xem có thể hợp tác để nâng cao danh tiếng của đường ra hay không. Đường Kính Chi vốn tính đi tìm Ngọc Nhi. Kết bạn rời phủ. Nhưng nha hoàn trong tiểu viện của nàng nói Ngọc Nhi để lại lời nhắn có chuyện cần xử lý đã rời phủ. Suy nghĩ một lúc. Đoán khả năng Ngọc Nhi đi gặp ám vệ của đường ra rồi. Hiện nhân lúc Vương Mông còn chưa dám động tới đường ra. Để nàng nắm vững được ám vệ cũng tốt. Tương lai chẳng biết sẽ cần dùng tới lúc nào. Có chuẩn bị vẫn hơn. Ngọc Nhi không có nhà. Bàng Lục rất bận rộn. thì mặt cũng phải trông biết đảm bảo thức ăn cung cấp cho nạn dân đầy đủ. Đường Kính Chi đành dẫn theo 8 hộ vệ rời phủ. Ra đường tùy ý tìm một nạn dân đã nghe ngóng được vị trí của tế sinh đường. Danh tiếng không phải nhỏ. Đường Kính Chi lẩm bẩm một câu rồi dẫn hộ vệ tới thẳng tế sinh đường. Cùng với việc nạn dân đổ về mỗi lúc một nhiều, trước cửa tế sinh đường cũng người đông nghìn nghịt. May là đa phần chỉ nhiễm các bệnh như phong hàn, tiêu chảy. Chữa trị không khó. Cũng phải nói thuốc do đường út hương luyện chí cực tốt. Chỉ cần uống vài viên, nửa ngày sau bệnh tình đỡ hơn nhiều. Nếu muốn trị dứt bệnh cũng nhiều lắm là tốn 2-3 ngày. Vì đường út hương bảo Chi Đông chuyển lời đặt giá thuốc rất thấp, cho nên đại đa số nạn dân có tiền xem bệnh bốc thuốc. Khi Đường Kính Chi tới cửa tế sinh đường thì thấy mấy trăm nạn dân y phục tả tơi xếp thành hai hàng dài như con rắn khổng lồ. Đang chậm chậm nhích tới. Y đang định đi về phía cửa tế sinh đường thì đột nhiên nghe thấy bên cạnh có tiếng quát lớn. Liền thấy một người trung niên mặc trường bào xanh. Trông cách ăn mặc có vẻ giống quản gia nhà giàu. Vừa hét. Tránh đường. Vừa đi vào. Trong lòng tò mò y cũng theo sau. Chưa vào trong đa nghe thấy tiếng nói chuyện vọng ra. Ta hỏi ông. Dược hoàn mở ngoặc tròn thuốc viên đóng ngoặc tròn chỉ phong hàn của tế sinh đường thực sự có thể thuốc vào bệnh ra sao? Vị quản gia kia chưa kịp lau mồ hôi đắt lên tiếng hỏi. Chu Đình khám xong cho phụ nữ ngồi đợi từ trước đó rồi mới cười trả lời vị quản gia. Không sai, chắc chắn thuốc vào bệnh ra. Vị quản gia tỏ vẻ không tin. Vậy ông lấy ra cho ta xem cách đắt. Được thôi. Chu Định mở ngăn kéo bên cạnh. Lấy ra một cái bình sứ nhỏ. Rút nút gỗ. Đổ một viên thuốc màu đen. To chừng hạt đậu tằm đưa cho vị quản gia. Vị quản gia kia đưa lên mũi hít hít. Mặt vẫn nghi ngờ. Chu Định tốt tính. Thấy thế cũng chẳng giận. Chỉ cười khà khà. Thực ra thì mới đầu ông ta cũng chẳng tin dược hoàn đường út hương giao cho có thể trị được bệnh phong hàn. Nhưng sau này sự thực hơn muôn lời hùng biện. Chẳng cần nói thêm. Ngồi xuống vừa trần mạch cho bệnh nhân vừa hỏi. Xin hỏi vị khách quan muốn mua thuốc cho ai? Cho tiểu thiếu gia nhà ta. Vị quản gia kia chẳng phải dược sư, nhìn ngó hít hà một hồi cũng chẳng thấy được cái gì. Cho ông biết. Chủ tử của ta đã mời danh y tới gây đơn cho tiểu thiếu gia rồi. Nhưng tiểu thiếu gia lại chê thuốc quá đắng. Sống chết không chịu uống. Chẳng biết phải làm sao. Đúng lúc đó nghe người ta nói chỗ các vị có dược hoàn chỉ phong hàn uống được trực tiếp. Cho nên lão gia nhà ta mới bảo ta tới hỏi thăm xem. Thì ra là thế. Khách quan. Ngày tới tế sinh đường dứt khoát là tìm đúng chỗ rồi. Ngài nhìn xem, ngoài cửa bao nhiêu nạn dân toàn nghe nói tới sự thần kỳ của dược hoàn tế sinh đường nên mới chạy tới mua thuốc. Lúc này ở sau quầy bốc thuốc một thanh niên đang đứng với điệu bộ lười nhác đột nhiên tiếp lời. Mắt hắn đảo một vòng, quay người lấy ra một cái hộp gỗ. Cái hộp này màu tím thẫm được làm rất công phu. Mở ra bên trong có một cái bình thuốc hoa văn màu lam. Cẩn thận lấy bình thuốc ra như lấy bảo vật, tên thanh niên cố ý hạ giọng xuống, mặt thần bì nói. Khách quan, không dám giấu ngài. Thực ra dược hoàn cũng phân chia làm 5-7 loại. Bán cho nạn dân chỉ là thứ hàng phổ thông nhất. Còn ngài muốn mua, hẳn phải là cái này. Không đắt đâu, 500 đồng một bình, chỉ cần thiếu gia nhà ngài uống liền 3 ngày, đảm bảo khỏi bệnh hoàn toàn. Hơn nữa, loại thuốc phẩm chất cao này cũng không có nhiều đâu. Chu Định đang khám bệnh nghe thế nhướng mày lên, không biết nghĩ gì lại hạ mày xuống, không nói gì cả. 500 đồng một bình. Vị quản gia kia vốn đang chù trừ không biết có nên đi hay không, nghe vậy bất giác giọng lớn hơn vài phần hỏi ngược lại. Tên thanh niên còn tưởng ông ta chê đắt định giảm giá. Không ngờ vị quản gia cầm lấy ngay bình thuốc. Mở nút ngửi qua. Sau đó cẩn thận đóng nút lại. Thuốc trong này phẩm chất đúng là tốt hơn đấy, có điều có đúng là uống vào sẽ khỏi không? Nói cho ngươi biết, nếu uống vào không có tác dụng, làm ảnh hưởng tới bệnh tình của tiểu thiếu gia nhà ta, lão gia chúng ta sẽ báo quan cho các ngươi sập tiệm. Tên thanh niên vớ ngực bồm bột đảm bảo, dứt khoát thuốc vào bệnh ra, nếu không tới khi đó ngài cứ bảo công sai tới đóng cửa tế sinh đường. Vị quản sự cuối cùng hạ quyết tâm mua bình thuốc. Được rồi, ta tin ngươi một bình. Nói xong ném lại một nửa sâu tiền rồi vội vàng chạy đi. Vị quản gia đó chạy quá nhanh, thiếu chút nữa va vào Đường Kính Chi đang nghe trộm ở cửa. Do dự một chút y không vào ngay mà tiếp tục đứng ở cửa nghe ngóng. Nhét nửa sâu tiền vào trong lòng, tên thanh niên cười lớn. Ha ha ha, cha thấy ý kiến của con thế nào? Không tệ chứ gì, chớp mắt đã kiếm được 500 đồng. Chu Định nhìn hắn, hiếm có không mắng mỏ mà còn mỉm cười. Tên thanh niên đó chính là Chu Bảo, nhi tử của Chu Định. Từ ngày bán hiệu thuốc cho Lâm Út Hương, chuộc con về, Chu Định quyết tâm quản giáo thằng con hư hỏng này, không cho nó tiền tiêu vặt nữa. Đáng thương cho Chu Bảo trước kia kết bạn toàn những đám hám lợi, thấy hắn không còn tiền nữa cũng không thèm qua lại. Thế là Chu Bảo đành ở nhà mới có được cơm để ăn. Chu Bảo đúng là chẳng có tài cán gì, thường ngày chỉ biết lang thang khắp trốn, không đi tới ký viện chơi gái thì cùng đám bạn xấu ăn uống bài bạc, cả đêm không về. Nói là thứ rác rưởi cũng không phải là quá. Có điều tên rác rưởi này đầu óc rất linh hoạt, trong tay không có tiền, đầu óc bắt đầu xoay chuyển. Ở hiệu thuốc chưa được vài ngày liền nghĩ cách dùng những cái hộp tinh xảo đựng thuốc, sau đó đẩy giới lên cao. Ban đầu Chu Định không đồng ý vì hạ giá là chủ ý của bên trên. Hiện ông chỉ là đại phu trông hiệu, không dám trái lệnh bà chủ. Nhưng mà ông ta mềm lòng, không chịu được con trai suốt ngày lại nhảy bên tai, nên đánh bảo đồng ý. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả: Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âmthanhchuyện.org. Chương 218. Bàn chuyện hợp tác. Chu Đình trước kia làm trưởng quầy, cho nên cũng hiểu phần nào đạo kinh doanh. Nghe chủ ý của con trai nói ra, ông đã đánh giá rất có khả năng thành công. Kỳ thực dược hoàn chứa trong cái bình 500 đồng kia cũng giống loại dược hoàn 10 đồng 2 viên bán cho nạn dân thôi. Đều được Lam Út Hương Bảo Chi Đông mang tới. Không khác gì nhau. Người có tiền là thế đấy, luôn nghĩ cái gì giá càng cao thì càng tốt. Mà nói ra thì ông ta đồng ý với thỉnh cầu của nhi tử, trừ làm thế không hề ảnh hưởng tới nạn dân mua thuốc cũng là bất đắc dĩ. Ông ta chỉ có đứa con vô tích sự này thôi. Nếu kiếm việc gì cho nó làm, để nó lại ở trong hiệu thuốc, dưới tầm mắt của mình thì ông ta sẽ yên tâm hơn. Nếu không giữ nó ở trong hiệu thuốc quá lâu, thế nào nó cũng thấy buồn chán khô khan, rồi chạy ra ngoài tìm đám lưu manh vô lại, rồi xảy ra chuyện không cứu vãn nổi. Nếu Chu Bảo lại vay nợ đánh bạc, sau đó thua to, bắt ông mang 800 lượng nữa tới chuộc thì ông ta không còn cách nào cứu con nữa rồi. Kê đơn thuốc cho một bệnh nhân xong, thấy Chu Bảo nhét sâu tiền kia vào lòng định đi ra ngoài, Chu Định mặt trầm xuống. Định đi đâu? Cha yên tâm đi, con muốn đi mua thêm ít hộp với bình sứ đẹp đẽ một chút. Từ nhỏ tới giờ đây là lần đầu tiên Chu Bảo kiếm được tiền, trong lòng rất hưng phấn. Chu Đình nhíu mày nói. Giao tiền cho mày tao không yên tâm chút nào, để tao bảo mẹ mày đi mua cùng. Không cần đâu, con đi một mình là được. Chu Bảo như bị dội gáo nước lạnh từ đầu xuống chân, hưng phấn trước đó tắt nguôm hết cả. Chu Định thấy con trai không chịu nghe lời, tức giận muốn lấy tiền lại. Ông ta không yên tâm tiền trong tay thằng con ngỗ nghịch này. Nhưng vợ ông đã chạy tới ôm lấy tay ông ta la hét. Đừng đánh, tiểu Bảo đã lớn rồi, ông để nó đi một mình đi. Bà chỉ biết bênh nó thôi. Chu Định trừng mắt nhìn vợ, giật mạnh tay ra. Cha, mẹ con đi đây. Nhân lúc cha mẹ đang cãi nhau, Chu Bảo nói lớn một tiếng rồi ôm tiền chạy thẳng. Mấy ngày qua hắn bị cha đánh không ít. Hiện trên lưng trên cổ còn mấy vết thâm tím chưa tan. Chu Định thoát được vợ thì không đuổi kịp nữa. Tức tối dầm chân. Nhưng chẳng còn cách nào. Đành ngồi xuống tiếp tục chẩn mạnh cho bệnh nhân. Nhìn theo bóng lưng của Chu Bảo, Đường Kính Chi mỉm cười. Y không phản cảm với cách làm của Chu Bảo, ngược lại còn rất tán thưởng. Chỉ thay đổi lớp vỏ, vừa kiếm được tiền, vừa giúp được nạn dân, tội gì mà không làm. Nghĩ thế, y thấy vị trưởng quầy trong này ít không đơn giản. Có điều Đường Kính Chi không biết, cái chủ ý này chẳng qua chỉ do một tên vô tích sự nhất thời nổi hứng nghĩ ra thôi. Chu Bảo thường ngày giỏi lừa lọc dối trá, nghĩ ra cách này cũng là bình thường, chẳng hề có chút ý thức kinh doanh gì hết. Ý tới là có chính sự muốn làm, cho nên phủi bụi vuốt thẳng lại áo, rồi vén rèm cửa đi vào. Đang lúc hỗn loạn thế này, hộ vệ không yên tâm cho nên cũng chia ra hai người đi theo. Công tử, xin hỏi có phải ngài không khỏe ở đâu muốn khám bệnh? Nhìn Đường Kính Chi tướng mạo anh tuấn, mặc trường sam gấm lụa, nho nhã ung dung, khí phái vô cùng. Chu Định mắt không mù, nhìn ra ngay y xuất thân hào môn, không dám chậm trễ, vội đứng dậy, bỏ cả bệnh nhân đang bắt mạch giờ đó, đi tới đón. Bệnh nhân kia cũng nhìn ra Đường Kính Chi không phải là người bình thường, cúi đầu xuống, không dám có chút bất mãn nào. Đa số con cháu hảo môn hung hăng ngang ngược, có khi chỉ vì chút việc rất nhỏ mà nổi khùng. Cho nên Chu Định mới phải cẩn thận như thế. Không phải, ta không có bệnh gì, là có chuyện muốn thương lượng với ông thôi. Đường Kính Chi đi vào quan sát xung quanh, chỉ thấy đúng như Kiều Thê đã nói, tế sinh đường là một hiệu thuốc nhỏ mà thôi. Coi cái miệng tiểu nhân kia đáng đánh đòn. Công tử gia thần sắc khỏe khoắn thế này, làm sao lại có bệnh cho được. Chu Định vừa cười bồi vừa đi tới bên bàn rót một chén trà. Ông ta làm trưởng quầy bao năm, góc cạnh trên người bị đời mài trơn nhẵn cả rồi. Đường Kính Chi không khách khí, đi tới ghế ngồi xuống, đón lấy chén trà không uống mà thuận tay đặt sang bên. Xin hỏi công tử gia, ngài muốn thương lượng với tiểu nhân chuyện gì? Chu Định nói câu này tim đập như đánh trống, hết sức khẩn trương. Ông ta hoài nghi Đường Kính Chi tới đây là vì thấy tế sinh đường có hiệu lực bất phàm, nổi lên chủ ý xấu. Ông ta hành nghề y bao năm, hiểu rõ giá trị của dược hoàn. Nó thuận tiện, đỡ tốn công hơn thuốc sắc, hiệu quả cũng tốt. Nếu có thể sản xuất quy mô lớn, nhất định kiếm cả đống tiền. Chỉ tiếc rằng ông ta chẳng biết chế luyện loại thuốc này, mà nữ chủ thuê ông ta tựa hồ cũng chẳng có ý định truyền dạy. Ta là Đường Kính Chi. Đường Kính Chi hiểu ở Lạc Thành cứ đem thân phận mình nói ra thương lượng chuyện gì sẽ dễ dàng hơn. Chu Định sinh ra và lớn lên ở đất này, đại danh của Đường Kính Chi hiển nhiên như sấm nổ bên tai. Vội vàng lùi lại một bước cung kính thi lễ. Thì ra là Đường nhị gia, tiểu nhân có mắt không tròng, không nhận ra được ngài, mong ngài lượng thứ. Đường Kính Chi mỉm cười, khách khí đỡ hờ một cái. Đứng dậy đi, ông không cần khách khí như thế, ta tới có chuyện cùng ông thương lượng. Đường nhị gia, ngài có gì cứ sai bảo, tiểu nhân không dám không nghe. Một tế sinh đường nhỏ tẹo sao có thể kháng cự lại Đường gia Lạc Thành. Cho nên Chu Định hạ mình như nô tài của Đường gia vậy. Ông ngồi xuống đi rồi ta nói chuyện. Đường Kinh Chi chỉ vào ghế, đợi Chu Định ngồi xuống rồi mới nói. Ta muốn hợp tác với tế sinh đường cùng góp sức vì nạn dân. Chu Định vẫn đoán không tháo Đường Kính Chi có ý gì, chỉ dám ngồi mép ghế, hỏi. Đường nhị gia định hợp tác với tế sinh đường thế nào? Rất đơn giản. Tế sinh đường vẫn mở cửa khám bệnh bốc thuốc như trước kia. Có điều thuốc bán cho nạn dân chỉ thu một nửa.

Từ đó ảnh hưởng tới việc thu hút nạn dân tới nơi này. Chính vì như thế Đường Kính Chi mới cho rằng mai là có thể cổ động nạn dân đi khai hoang rồi. Nai Nai nói rất phải. Mấy ngày qua cháu đi tiếp xúc với nạn dân. Quen biết không ít các cụ già đức cao vọng trọng ở quê hương nạn dân. Nhưng vẫn không nắm chắc 10 phần có thể cổ động bọn họ đi khai hoang. Những 8 vạn người đứng cùng một chỗ, chỉ thấy đầu người đen xì xì, không thấy điểm cuối. Nghĩ tới việc đứng trước mặt bọn họ diễn thuyết, Đường Kính Chi đã khẩn trương lắm rồi. Bọn họ không chịu thì Đường gia không tiếp tế nữa. Đường lão thái quân đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt sắc như dao, giọng cực lạnh. Đường Kính Chi hơi nhíu mày. Nạn dân Lạc Thành hiện có 7-8 phần dựa vào Đường gia tiếp tế để sinh tồn. Nếu như Đường gia ngừng tiếp tế, sẽ có 5-6 vạn người không có cái ăn. Không ít thảm cảnh xảy ra. Có điều tuy không đành lòng nhưng rốt cuộc không lên tiếng phản đối. Đường gia có thể làm việc thiện, nhưng không thể không có chừng mực. Anh giúp tôi đào kinh, tôi cung cấp thức ăn, đó là giao dịch công bằng. Nếu nạn dân không chịu, Đường gia đúng là không có nghĩa vụ phải cung cấp thức ăn cho bọn họ nữa. Đương nhiên chỉ là tính toán xấu nhất thôi. Hơn nữa nếu thực sự việc không xong, vậy mấy chục vạn bỏ tiền mua đất của Đường gia cũng tan thành bong bóng. Thế thì lỗ lớn. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả: Phó Kỳ Lân. Thực hiện Huyết Công Tử. Nghe phần mới nhất tại âmthanhchuyện.org. Chương 220. Nghi ngờ. Đường Kính Chi suy nghĩ rồi nói. Nai Nai, cháu nghĩ thế này. Đợi ngày mai phát tán tin tức ra xong, liền dựng lều tế cháo ở chỗ đất hoang. Người nhận thức ăn thì phải cầm sẻng làm việc. Như thế cho dù ban đầu có nhiều người bài xích, nhưng qua vài ngày ăn không no bọn họ sẽ phải tìm tới Đường gia thôi. U, V, Quy, Quy, mơ đói thì đầu gối phải bò. Đường lão thái quân mỉm cười. Biện pháp này cũng được, Đường gia ta sẽ dựng lều thì cháo ở chỗ đất hoang, làm thì có cái ăn, không làm thì nhịn. Kẻ chết đói thì đại bộ phận là hạng điêu dân tham ăn lười làm thôi, không cần phải thương hại. Ngoài ra mang thêm nhiều hộ vệ vào để phòng đám điêu dân cầm đầu gây loạn, cháu phải chú ý an toàn của bản thân. Nghĩ một lúc, Đường lão thái quân bổ sung. Nghe câu này Đường Kính Chi bật cười. Đem mẩu đối thoại mấy ngày trước nghe từ miệng mấy tên lưu manh thành nam kể lại một lượt. Cuối cùng hôm qua tới bếp xem xét công việc được thì mặc kể lại thế nào mà lại thành gia chủ Đường gia uy vũ chỉ huy hộ về tiêu diệt gần 100 tên thổ phỉ. Quan Bình hèn nhát đứng bên nhìn. Vờ. Đường lão thái quân tạm yên tâm. Như vậy xem ra chuyện này nhất định từ miệng nạn dân truyền ra. Mà thói quen là thích thêm mắm thêm muối là đặc tính người Đường tộc rồi. Đoán chừng không tên ngu xuẩn nào cả gan tới cửa Đường gia gây chuyện nữa. Mấy ngày qua bận rộn luyện chế thuốc. Lâm Út Hương dậy từ rất sớm. Cơ bản Đường Kính Chi rửa mặt xong bước ra khỏi phòng là nàng cũng ngồi bật dậy mặc y phục. Nạn dân quá đông. Dược phẩm tiêu hao rất nhiều. Mặc dù có trợ thủ đắc lực là Chi Đông ở bên giúp sức, nhưng nàng từ lúc ăn sáng xong cũng bận rộn tới thời gian uống ngụm nước cũng chẳng có. Khó khăn lắm mới rảnh rang được một chút. Lâm Út Hương đứng dựa vào cửa nghỉ ngơi. Vô tình thấy Chi Đông lúc làm việc mà môi còn rầu lên. Không biết là đang lẩm bẩm cái gì. Hai ngày nay nàng phát hiện Chi Đông có chút khác thường. Liền vẫy tay gọi nó tới gần. Chi Đông, mấy ngày qua ngươi làm sao thế? Có tâm sự à? Đâu có à? Chi Đông hơi bối rối, lắp bắp phủ nhận. Đường Út Hường trừng mắt lên nhìn nó. Còn chối, viết luôn lên mặt rồi kia kìa. Nói mau, chẳng lẽ ngươi có chuyện gì giấu ta? Không phải, nhị Nai Nai, thực ra chuyện này nô tỳ cũng không dám khẳng định. Chi Đông vội trả lời. Không dám giấu riêng nữa. đem chuyện hai ngày trước nó tới tế sinh đường đưa thuốc sớm hơn thường lệ. Vừa vặn nhìn thấy Chu Bảo ngồi ở sau quầy thuốc, ôm đống bạc cười ngây ngốc nói ra. Lâm Út Hương ngạc nhiên lắm, rồi nhíu mày. Ý Chi Đông là Chu gia rất có khả năng tham ô bạc ở tế sinh đường. Nhưng 10 ngày qua đối chiếu số bạc thu lại từ tế sinh đường đâu có thiếu xu nào. Hơn nữa nàng cũng không ngây thơ tin hết vào Chu Định. Đã bảo Chi Đông đi hỏi thăm nạn dân gần đó. Biết Chu Định đúng là bán dược hoàn theo giá nàng căn dặn. Chắc là bạc của nhà họ. Lâm Út Hương nói với vẻ không chắc lắm. Chi Đông cũng không dám khẳng định điều gì, nhưng nghi vấn trong đó đúng là quá nhiều. Điều này chưa biết chừng. Trước kia Chu Định vì không có tiền chuộc con mới phải bán cửa hiệu cho người. Bọn họ lấy đâu ra lắm bạc như thế. Hơn nữa lại cho thằng con vô lại vô tích sự kia giữa. Thấy Chi Đông nhắc tới Chu Bảo với vẻ mặt phẫn nộ, Đường Út Hương nghi hoặc chẳng lẽ tên Chu Bảo kia đắc tội với Chi Đông. Chắc là không. Chu Định là người tâm địa không tệ. Hơn nữa ông ta không thể không biết nếu như chọc giận mình rồi sẽ có kết cục như thế nào. Hiện giờ khắp nơi loạn lạc. Nếu như mình mà đuổi ông ta ra khỏi cửa hiệu, thì sẽ phải sống như thế nào? Không có nguồn thu nhập ổn định. Chút bạc còn lại của bọn họ tiêu sạch mấy hồi. Mà giá lương thực thì tăng tới 7-8 lần rồi. Tới khi đó cả nhà bọn họ chỉ có đường chết đói. Nhớ lại chuyện trước kia Chu Đình xem bệnh bốc thuốc cho người cùng khổ. Lâm Út Hương cho rằng hẳn Chu gia không tham mô bạc của mình. Nói vậy nhưng chúng ta không có chứng cứ, không nên nghi oan cho người ta. Nhớ tới mỗi lần mình đến giao thuốc là tên vô lại kia cứ hao háo nhìn khắp người mình. Chi Đông đầy một bụng tức. Nhưng chuyện như thế này là thân nữ nhi khó mở miệng ra nói. Hơn nữa họ không có bằng chứng thực sự. Mà nó rất ghét tên Chu Bảo đó. Nhị Nai Nai nói rất đúng. Có điều Chu gia không thể tự dưng có nhiều bạc như thế được. Chắc chắn là không phải tiền sạch sẽ. Hay là thế này. Hôm nay nô tỳ tới cửa tế sinh đường theo dõi xem có tra ra được manh mối gì hay không. Lâm Út Hương vốn không đồng ý. Vì vô duyên vô cớ nghi ngờ người ta là không đúng. Nhưng không chịu được Chi Đông dây dưa nhõng nhẽo. Chi Đông phải nói là căm ghét Chu Bảo mới đúng. Tính nếu muốn nắm thóp của Chu gia, tức là nói lên nhân phẩm của Chu Định có vấn đề. Tới khi đó đuổi cả nhà đó ra đường. Về sau mình không phải đối diện với tên phóng đáng tởm lợm đó nữa. Vì Chu Bảo Chi Đông ghét luôn cả vợ chồng Chu Định không biết dạy con. Lâm Út Hương thấy Chi Đông quyết tâm muốn điều tra một phen đành chấp thuận. Được rồi. Ngươi canh ở cửa theo dõi cũng được. Như thế chúng ta mới có thể yên tâm. Có điều ngươi rời phủ phải cẩn thận một chút. Hiện giờ trên đường nạn dân quá nhiều. Chỉ an hỗn loạn. Rất dễ xảy ra chuyện. Nhị Nai Nai yên tâm, nô tỳ hiểu mà. Chi Đông nói xong chạy ùa vào phòng mình như một cơn gió. Đường Út Hương thấy thế mỉm cười. Đúng là một tiểu nha đầu. Mặc dù tính tình chứng chạc một chút. Nhưng khi làm việc vẫn còn nóng vội. Chi Đông thay một bộ y phục sạch sẽ đẹp đẽ một chút. Đi về phía cổng sau đường phủ. Vì nó ra vào nhiều. Nên đã quen thuộc với hộ vệ gác cửa lắm rồi. Ấy chẳng phải Chi Đông tỷ tỷ đây sao? Hôm nay tỷ lại muốn rời phủ à? Hộ vệ bên trái thấy Chi Đông xách giỏ trúc từ bên trong đi ra cười hì hì hỏi. Chi Đông vỗ giỏ trúc. Gật đầu đáp. Đúng thế, nhị Nai Nai làm dược thiện còn thiếu mấy vị thuốc nữa bảo ta ra ngoài phủ mua về. A, đây là chuyện lớn, để mở cửa. Cổng sau và cổng trước khác nhau. Cổng trước trời còn chưa sang đã mở ra mở ngoặt tròn cửa phủ thôi. Cửa lớn khi nào có khách quan trọng mới mở. Còn cửa sau thì thông thường là đóng. Hồ về kia nói xong liền chạy nhanh đi mở cửa. Chi Đông tỉ tỉ, gần đây chỉ an trong thành không tốt lắm. Nghe người ta kể ngày nào cũng có chuyện. hay là để tiểu đệ đi theo bảo vệ an toàn cho tỷ tỷ. Hộ vệ đó vừa mở cửa vừa nói. Nói ra thì hộ vệ này còn nhiều tuổi hơn Chi Đông. Nhưng Chi Đông là nha hoàn thiếp thân của nhị nai nai. Hơn nữa tuy chưa có danh phận gì, nhưng trong phủ ai cũng coi là nữ nhân của gia chủ. Cho nên khách khí gọi một tiếng tỷ tỷ. Chi Đông cũng hiểu hiện trong thành nhiều nạn dân. Một tiểu nha hoàn như mình ra phố dễ có chuyện. Nhưng việc nó phải làm cần bí mật. Không thể cho ai biết được. Nên không tiện để hộ vệ trong phủ theo. Khách khí với hai hộ vệ vài câu. Chi Đông rời phủ. Tuy chỉ là cổng sau của đường phủ nhưng hai cảnh cửa sơn đen kia gộp lại cũng rộng gần 4 mét. Chi Đông đi bằng cửa nhỏ làm ở trong cánh cửa lớn bên trái. Chu Định vẫn như mọi ngày. Ngồi ở đại sảnh chẩn bệnh cho nạn dân. Chu Bảo thì ngồi phía sau quầy thuốc. Đợi cá béo mắc câu. Phải nói chủ ý hắn nghĩ ra không tệ chút nào. Chỉ 7 ngày thôi đã kiếm được trong tay những nhà phú quý hơn 100 lượng bạc. Có điều qua giai đoạn đầu hưng phấn do tự mình kiếm ra tiền. Hiện giờ Chu Bảo bắt đầu nhớ tới các tỷ muội trong kỹ viện rồi. Chỉ có điều bị Chu Đình trông coi quá chặt. Hắn không chuồn đi được. Rèm cửa lay động, Chi Đông xách giỏ trúc đi vào. Dù điều tra Chu ra thì cũng phải giao thuốc trước đã. Cô nương tới rồi à? Mời qua đây ngồi.